Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 534, phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng thành viên Cẩm Y vệ hàng vạn là sức mạnh duy nhất mà hắn có thể nắm giữ. Lâm Mang quay lại ngồi xuống, nhìn Nghiêm Giác, hỏi: "Gần đây ngươi đã giao nhiệm vụ cho người khác, chuẩn bị ẩn cư chưa? Với Phật môn Xá Lợi Tử, nếu ngươi đã tập trung tu luyện, việc đạt đến tứ cảnh không phải khó." Nghiêm Giác nói nghiêm túc: "Đại nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng đột phá tứ cảnh." Khác với tông sư bình thường, hắn hấp thụ Phật môn Xá Lợi, chỉ cần tiêu hóa hết thảy bí mật bên trong, cảnh giới sẽ tự nhiên tăng lên. Lý do hắn mắc kẹt ở minh tâm cảnh, phần lớn là do hắn có suy nghĩ riêng. Tâm nguyện duy nhất của hắn là đi xa hơn nữa, còn đại tông sư, hắn không dám hy vọng xa vời. Ngay cả một tam cảnh tông sư cũng không phải là nhân vật yếu ớt trong giang hồ. Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng, dù sao, hắn cũng không thể luôn dựa vào những người trong giang hồ. Lần này, từ Giang Nam, hắn mang theo 6 tông sư, trong đó có 2 người nổi bật, một là Lý Tiếu, đại tiếu tướng quân, và người kia là Vương Đồng. 2 người này có tuyệt kỹ trộm cắp xuất sắc, có thể sẽ phát huy tác dụng bất cứ lúc nào. Về 4 người còn lại, họ là những người đã từng tranh đoạt bảo tàng. Trong số đó, người mạnh nhất đạt tới cảnh giới nguyên thần, và người yếu nhất cũng là tam cảnh tông sư. Tuy nhiên, họ không theo hắn vào kinh thành, mà được hắn sắp xếp ở Thanh Phong kiếm phái. Sự phòng bị cẩn thận này không phải là điều xấu. Vào thời điểm này, một thành viên Cẩm Y vệ tiến vào, cung kính nói: "Đại nhân, Phâm Thiên giam giám chính muốn gặp ngài, mời hắn vào." Lâm Mang nói một câu, ra hiệu cho Nghiêm Giác rời đi. Chẳng bao lâu sau, một người mặc đạo bào, bên hông đeo hồ lô rượu là Tôn Ân, bước vào từ bên ngoài, cười chắp tay: "Chúc mừng Lâm đại nhân." Lâm Mang đứng dậy đáp lễ, mỉm cười hỏi: "Hôm nay Tôn giam chính đến đây, có chuyện gì sao?" Tôn Ân lắc đầu một cách bất đắc dĩ, cười nói: "Lâm đại nhân thật sự là người thông minh, lanh lợi." Lâm Mang cười nhẹ, rót trà cho Tôn Ân. Trong lòng hắn cũng cảm thán về nội tình thâm hậu của triều đình. Người này, Khâm Thiên giam giám chính, rõ ràng là một đại tông sư. Thực sự, kể từ khi người này trao cho hắn biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, hắn đã cho người tìm hiểu về người này. Hắn là một thiên sư của Thiên Sư giáo ở phía Nam, một nhánh của đạo giáo. Dù Thiên Sư giáo phía Nam không phải là một phái lớn, nhưng nó khá đặc biệt. Mỗi thế hệ chỉ có vài người, đôi khi chỉ một mình. Nhưng người này, Tôn Ân, lại là một nguyên lão qua tam triều. Từ thời Gia Tĩnh, hắn đã đảm nhận chức Khâm Thiên giam giám chính. Chức vụ này tuy không nổi bật, nhưng không phải ai cũng có thể nắm giữ. Tôn Ân nhận lấy chén trà, nhìn sâu vào Lâm Mang, cảm khái nói: "Thiên phú của Lâm đại nhân thật đáng nể, một đại tông sư trẻ tuổi như vậy, có lẽ chỉ thấy trong cổ tịch, như Viên Thiên Cương hay Lý Thuần Phong của triều đường phải không?" Dù là họ, hắn cũng không dám chắc mình có thể vượt qua Lâm Mang chỉ nhờ vào thiên phú. Trước đây, hắn từng có ý định mời Lâm Mang gia nhập Thiên Sư giáo, nhưng sau khi nhận ra khí tức sát phạt của người này, hắn biết rằng con đường của họ khác biệt. Đạo gia coi trọng sự thanh tĩnh và bình yên, nhưng người này không phải là người dễ dàng an phận. Tôn Ân nhấp một ngụm trà, ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nói: "Trà này cũng không tồi." Lâm Mang cười to: "Lấy được từ một nhà giàu khi xét nhà." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ân co giật khóe miệng, đặt chén trà xuống, nói: "Hôm nay ta đến đây có một việc. Lâm đại nhân đã đột phá tới cảnh giới thiên nhân, chắc hẳn biết một số bí văn." Lâm Mang ngạc nhiên, Tôn Ân liếc quanh rồi truyền lời vào tai Lâm Mang: "Nếu Lâm đại nhân muốn biết về cảnh giới thông thiên, ta có thể nói cho ngươi. Cảnh giới này thực sự tồn tại, triều đình chúng ta cũng có người đã bước vào đó." Lâm Mang giật mình, suy nghĩ chuyển đổi, kinh ngạc hỏi: "Ai?" "Lưu Bá Ôn." Ánh mắt Lâm Mang sáng lên, ngạc nhiên không kém. Khi Tôn Ân nói, hắn liền nghĩ đến Lưu Bá Ôn. Từ khi nhìn thấy sách Kỳ Văn Dị Chí kia, hắn đã nghi ngờ. Mô tả nhiều chuyện một cách tinh tế như thế, không giống như chỉ là tin đồn. Tôn Ân trầm giọng: "Ta nói tin này cho Lâm đại nhân, vì Lưu Bá Ôn từng để lại một cuốn bí quyển, ghi chép về một nơi ẩn bí, nơi đó được cho là chứa chí bảo. Và bí mật phi thăng. Phi thăng, Lâm Mang nhíu mày, hoài nghi. Thật sự có chuyện này ư? Tôn Ân vuốt râu, mỉm cười. Lâm đại nhân nên biết, trong đạo gia vũ hóa phi thăng, xác thân cuối cùng chỉ là túi da. Người ta nói đã chết, nhưng thật sự đã chết thật hay chưa? Lâm Mang mắt co lại, hắn lập tức hiểu ý Tôn Ân. Nguyên thần, xác thịt có thể chết, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là nguyên thần cũng đã chết thực sự. Cách chương.